Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, buổi tối cùng Từ Yến Thời gọi điện thoại đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Bàn chân vẻ mặt khó hiểu mà ngồi ở trên sofa cùng điện thoại kia đầu nam nhân hội báo. Người nói Lâm Khanh Khanh như thế nào bỗng nhiên liền có quan hệ. Ta rõ ràng báo đi lên Thi Thiên Hữu. Kết quả tổng bộ phê xuống dưới chính là Lâm Khanh Khanh, Từ Yến Thời còn ở văn phòng. Cực kiên nhẫn mà nghe nàng oán giận xong, ta cũng không phải nói Lâm Khanh Khanh không đủ tư cách. Nhưng là tổng hợp các phương diện biểu hiện tới nói, Lâm Khanh Khanh so Thi Thiên Hữu là thiếu chút nữa. Vốn dĩ kỳ thật ta tưởng nói xét thấy nàng một nữ hài tử cũng không dễ dàng. Năm nay liền đem danh ngạch trước cho nàng, nhưng là ngươi biết. Con người của ta làm việc không thích bị người chỉ trỏ trỏ. Ngươi làm ta hướng đông, ta liền thiên hướng tây. Lý Vĩnh Tiêu còn cố ý kêu ta đi lên nói chuyện liền nói chuyện này. Ta lập tức liền có điểm phản cảm Mani Từ Yến Thời thất thần mà nhìn trên máy tính trình tự. Cười một cái, ngươi tổng kết chính mình nhưng thật ra thực chính xác chán ghét Hướng Viên hút hút cái mũi. Chính là sao? Ta thật sự không thích nàng như vậy ám chọc chọc, nàng thoải mái hào phóng tới tìm ta nói muốn danh ngạch. Ta đều sẽ không như vậy, phản cả Mani, nói xong, chính mình lại cười một cái. Tính, ngươi có phải hay không rất mệt, ngươi muốn hay không đi ngủ sớm một chút Từ Yến Thời. Ngươi không khí, vốn dĩ cũng không sinh khí, chỉ là cảm thấy có điểm không thoải mái, nhưng là ta cảm thấy nàng cũng không sai. Có thể là ta quá mẫn cả Mani, nói đến này, Từ Yến Thời cười một cái, đem video mở ra, lại biểu diễn cái gì ma thuật. Hướng Viên tuy rằng hỏi như vậy, vẫn là vẻ mặt chờ mong hưng phấn mở ra, nam nhân mặt xuất hiện ở màn ảnh. Đây là Hướng Viên lần đầu tiên thấy hắn văn phòng, đắp mặt nạ cấp đủ mặt mũi kinh hô, hoa, người văn phòng thật đại. Có hay không cái loại này độc lập buồng vệ sinh hoặc là độc lập phòng nghỉ, Từ Yến Thời cười đến. Không được, cái loại này không dinh dưỡng phim truyền hình thiếu xem điểm money, Hướng Viên đã thật lâu không? Thấy phim truyền hình, gần nhất xem đến kia bộ ngươi nghe ta giải thích ta không nghe phim thần tượng cũng đoạn cay. Xong, đại khái là đạo diễn nghĩ không ra trừ bỏ đâm chết nữ chủ còn có cái gì lý do là làm nhân ra không? Nghe giải thích, bang bang, lúc này có người gõ cửa. Hướng Viên vừa thấy thời gian, 10 giờ, Từ Yến Thời màn ảnh đối với chính mình. Nhưng Hướng Viên nghe thấy được giày cao gót thanh âm, cùng một đạo giọng nữ. Đối phương không biết nói câu cái gì. Từ Yến Thời thấp ừ một tiếng, lại trở lại màn ảnh. Từ Yến Thời cúi đầu, màn ảnh cô nương mãn nhãn hoán niệm mà nhìn chằm chằm hắn. Cũng không biết học ai. Bĩu môi, nặng nề mà từ xoang mũi phát ra một tiếng, hừ Từ Yến Thời xem nàng làm bộ làm tịch, dựa vào ghế trên cười đến vai run. Ngày hôm sau, Hướng Viên vẫn là gọi điện thoại cấp lão gia tử, kết quả bên kia một cha, Hướng Viên mới biết được, trình báo đi lên danh sách, chính là Lâm Khanh Khanh, mà đều không phải là Thi Thiên Hữu, danh sách là nàng thân thủ chia Lê Thấm cùng Lý Vĩnh Tiêu. Nói cách khác, Lê Thấm hoặc là Lý Vĩnh Tiêu cấp sửa lại. Trần Thư không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Chuyện này cũng quá mơ hồ. Lâm Khanh Khanh cùng Lê Thấm. Lâm Khanh Khanh cùng Lý Vĩnh Tiêu. Này hai ai đều đáp không thượng. Hướng Viên trầm mặc sau một lúc lâu. Chợt hỏi, người nói Lâm Khanh Khanh khi nào bắt đầu đổi thật bao bối. Trần Thư hít mắt nghĩ nghĩ nói. Liền từ lần đó cuộc họp báo kết thúc không bao lâu. Ta có một ngày liền xem nàng giống như khí chất không quá giống nhau, Hướng Viên trong lòng kỳ. Thật vẫn luôn có một cái nghi vấn, nàng vẫn luôn cũng chưa nói. Trần Thư, ngươi biết không, Trần Thư hãn nghe nàng khẩu khí này, theo bản năng trong lòng một cái lộp bộp, dương mắt xem qua đi, sau sống lưng không có tới tùy vào phát mau. Cái gì? Hướng Viên nói, ngày đó cuộc họp báo, cái kia video theo dõi ta tới lui lui xem ra hơn 10 biến. Mỗi cái góc ta đều nhìn mấy chục biến, 9 giờ thập phần đến 9 giờ rưỡi, Trong khoảng thời gian này, có một người, không có ở bất luận cái gì video theo dõi xuất hiện, Trần Thư nổi da gà đốn khởi. Ai? Lâm Khanh Khanh, chương 54 Trần Thư ra đầu tê dại. Nghe được cả người đều là cả kinh, nàng mọi nơi nhìn mắt, nhỏ giọng mà cùng hướng viên xác nhận, người sẽ không hoài nghi cuộc họp báo kia sự kiện, nàng cũng có tham dự. Hướng viên không dám nghĩ lại, nhưng trong lòng lớn mật phỏng đoán quá. Lâm Khanh Khanh là ngày đó đạo cụ tổ, chúng ta sở hữu đạo cụ đều ở nàng trong tay. Nếu nàng lấy trục trặc duy tu lý do cùng khách sạn muốn một cái thẻ bài đã tương đối dễ dàng. Các người ở khắp nơi tìm chúng ta thời điểm, nếu Lâm Khanh Khanh từ giữa làm khó dễ, có phải hay không càng có thể bảo đảm ngày đó gây án xác suất thành công? Nếu là như thế này, kia Lê Thấm nhất định là đáp ứng cho nàng cái gì chỗ tốt rồi. Trần Thư vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, sau một lúc lâu, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nàng vội vàng phải rời khỏi sân thượng, nếu là như thế này, Lâm Khanh Khanh nữ nhân này thật sự thực đáng sợ a. Không được, ta phải nhắc nhở Cao Lãnh, làm hắn cẩn thận một chút, nàng hẳn là thật sự thích Cao Lãnh, hướng viên nói. Trần Thư sửng sốt hạ, tự giễu cười, cũng là, nàng hẳn là sẽ không đối kia ngốc tử xuống tay, nếu thật là nàng, người tính toán như thế nào làm? Chúng ta trong tay không có bất luận cái gì chứng cứ. Kia phân video theo dõi cũng thuyết minh không được bất luận vấn đề gì. Lâm Khanh Khanh càng sẽ không thừa nhận, đúng vậy. Không có bất luận cái gì chứng cứ sự tình. Lâm Khanh Khanh như thế nào sẽ nhận. Nhưng chuyện này ở hướng viên nơi này không có khả năng liền như vậy tính. Thứ hai, hướng viên tìm được ứng nhân nhân. Hai tay dâng lên một ly trà sữa. Ứng nhân nhân bĩu môi, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, rất có cốt khí mà nói, ai uống ngươi trà sữa, hướng viên cười tủm tỉm mà. Thật không uống nha, xong nãy, ta riêng làm người thêm monster, ứng nhân nhân lông mày buông lỏng. Có chút do dự mà tiếp nhận, ngươi làm gì lòng tốt như vậy mời ta uống trà sữa. Hướng viên cười, chống cằm mà nhìn nàng. Ta mời chúng ta công ty xinh đẹp nhất nữ hài tử uống trà sữa. Có cái gì vấn đề sao? Ứng nhân nhân thực hưởng thụ, lập tức đem trà sữa thọc khai. Chân tình thật cảm mà cùng nàng giao lưu lên. Kỳ thật ngươi cũng thật xinh đẹp, ứng nhân nhân loại này cô nương kỳ thật xuẩn là xuẩn điểm. Chính là có điểm bị ngươi sủng hư. Thật nói hư, kỳ thật không tính là hư. Cảm ơn, hướng viên đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng nói. Ngươi như thế nào không ở lần này chuyển chính thức danh ngạch cha? Ứng nhân nhân, ta đại bá nói năm nay không có thực tập sinh danh ngạch, hướng viên gật đầu. Ánh mắt vô tội mà nhìn nàng, thở dài, ai, không thể tưởng được Lâm Khanh Khanh cũng có quan hệ quả nhiên. Ứng nhân nhân uống trà sữa tay một đốn, Lâm Khanh Khanh, nàng có cái gì quan hệ, từ lý chỉ đi rồi. Ứng nhân nhân đơn vị liên quan địa vị lại về tới đệ nhất. Kia viên huyền tâm vốn dĩ đã buông xuống. Lúc này nghe hướng viên nhắc tới. Nàng tâm căng thẳng, lại treo lên tới. Hướng viên vẻ mặt khiếp sợ. Ta cũng không biết đâu. Ngươi không biết sao, ta cho rằng ngươi biết đâu. Lần này chuyển chính thức kỹ thuật bộ liền nàng xoay đâu. Ngươi đừng nói là ta nói. Chuyện này ta cũng là tín nhiệm ngươi mới nói cho ngươi, ứng nhân nhân nghiêm túc gật đầu một cái. Lòng mang một viên gặp gỡ kình địch lòng dạ hừng hực đi rồi. Trần Thư từ văn phòng ra tới, thấy hướng viên, nhìn ứng nhân nhân bóng dáng, không thể tưởng tượng mà lắc đầu. Ta đột nhiên phát hiện ứng nhân nhân cái này nhị ngốc tử có điểm đáng yêu, hướng viên cười. Nói như thế nào đâu, tại chức chàng. Gặp được ứng nhân nhân loại này đều xem như cấp thấp hình thức. Kỳ thật nàng không xấu, chính là có điểm xuẩn, ứng nhân nhân khuếch tán bát quái năng lực xác thật cường. Không mấy ngày, văn phòng truyền lưu ra Lâm Khanh Khanh mạng lưới quan hệ các loại phiên bản. Hơn nữa Lâm Khanh Khanh gần nhất bối bao, thậm chí tiêu thụ bộ còn có một ít nam sinh ác độc mà phỏng đoán nàng đi làm nhị nãi. Kết quả bị Cao Lãnh nghe thấy. Trực tiếp cùng kia hai người nổi lên xung đột, nói chuyện có thể hay không chú ý điểm. Mắt thấy muốn xông lên đi đánh nhau rồi. Trần Thư đi ngang qua, một phen đem Cao Lãnh túm tiến chính mình văn phòng. Cao Lãnh cổ áo bảy hoai tám ninh, run lên, căn bản không phản ứng Trần Thư. Lần trước hắn như thế nào tìm nàng nàng đều không phản ứng. Lúc này Lý Chỉ đi rồi tới tìm hắn. Cao Lãnh cười lạnh phải đi, bị Trần Thư một phen kéo trở về. Hắn đột nhiên bạo giống lên một tiếng, lăn, Trần Thư sửng sốt, tưởng nhắc nhở hắn không cần xen vào việc người khác. Lâm Khanh Khanh không phải ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng mắt thấy bị hắn này một giống, cảm thấy chính mình tự mình đa tình, khó khăn lắm giải tay, không nói một lời mà làm cái thủ thế, thỉnh hắn tự tiện. Giây tiếp theo, Cao Lãnh không biết từ đâu ra hỏa khí, tàn nhẫn đạp một cửa nách mới kéo ra đi ra ngoài. Vốn dĩ Hướng Viên cho rằng Lâm Khanh Khanh sẽ không chịu nổi này đó đồn đãi vớ vẩn tới cùng nàng. Nói rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, kỳ thật chỉ cần nàng chủ động mở miệng, vô luận là bởi vì cái gì, cũng không luận nàng đã từng đã làm cái gì, nàng đều sẽ cho nàng cơ hội, mà không phải giống Lý Chỉ như vậy. Nhưng là Lâm Khanh Khanh không có, nàng thậm chí tất cả đều không để trong lòng, cứ theo lẽ thường cõng những cái đó bao đi làm tan tầm mân đi thẳng đến thứ sáu. Hướng Viên thu được một phần chuyển phát nhanh, Hướng Viên lúc ấy tưởng chính mình mấy ngày hôm trước trên mạng mua mấy hộp khăn giấy lau mặt, cũng không quá để ý, ném đến Từ Yến Thời trong xe chuẩn bị buổi tối về nhà hủy đi. Chờ nàng tan tầm về đến nhà, mới vừa đem chuyển phát nhanh hướng tủ dài thượng một ném. Loảng xoảng lung lay hạ, Hướng Viên nghe thanh âm kia trong lòng mới cảm thấy không thích hợp. Nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem áo khoác cởi, ngồi ở trên sofa chậm rãi đem chuyển phát nhanh quát khai. Nhẹ nhàng xốc lên giấy cát tông, một chương huyết xối đất rừng ra người mặt nạ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Như là mới từ người trên mặt xé xuống tới. Máu tươi đầm đìa, trong mắt trống trơn mà nhìn chằm chằm nàng, phía dưới đè nặng một chương tờ giấy, mấy cái huyết hồng chữ to sinh sôi đâm vào nàng trong mắt. Xé rách mặt, rất khó xem nga, cứ việc là một chương giả ra người, nhưng làm được phi thường rất thật, Hướng Viên cả người dọa choáng váng, liền thét chói tai đều đã quên, nàng ngốc lăng lăng mà nhìn, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến dạ dày long trời lở đất mà nảy lên một cổ toan thủy. Theo nàng thực quản ngược dòng mà lên, lúc này mới nghiêng ngả lảo đảo vọt vào WC phun ra cái đế hướng lên trời. WC, tiếng nước ào ào, Hướng Viên phun xong, phốc một phủng lại một phủng thủy, liên tiếp không ngừng mà không hề cố kỵ hướng chính mình trên mặt bát. Kia từng viên tinh oánh dịch thấu bọt nước theo nàng tinh tế cổ. Không ngừng đi xuống, liền lông mi thượng cũng đựng đầy bọt nước, nàng chớp chớp mắt, nỗ lực căng ra đôi mắt, muốn nhìn thanh này mơ mơ hồ hồ thế giới. Phảng phất xác nhận một lần, chính mình không phải đang nằm mơ, nàng hung hăng khát chính mình một chút, là đau, nàng đôi tay có chút suy sụp mà chống bồn rửa tay. Trên trán mạo hiểm tế tế mật mật không biết là mồ hôi vẫn là bọt nước. Ngày tế tóc mái thấm ướt mà dính vào trên mặt nàng. Nhìn trong gương hỗn độn bất kham chính mình, ngón tay dần dần véo khẩn, chỉ khớp xương biến hình, trở nên trắng, nàng cả người bỗng nhiên ngăn không được phát run. Nhiều năm trước nàng phụ thân chết thảm kia một màn, lại một lần, rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng sợ hãi mà cả người sụi lơ, bối rán, như một bãi bùn lầy giống nhau hoạt ngã xuống đất. Theo bản năng khúc khởi hai chân, sau đó đôi tay gắt gao mà, không ngừng mà ôm chặt chính mình, thẳng đến, cánh tay bóp chặt vài đạo vết sâu móng tay ấn, nàng rốt cuộc không chịu nổi, tan vỡ khóc lớn, kia một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, thê lương bi tráng, như ưng thét dài, như lưỡi dao sắc bén, một bào bào quát ở thịt thượng, cả một đêm, Hướng Viên ở ác mộng chung vượt qua. Cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, toàn bộ ổ chăn tất cả đều là ướt. Một đêm kia, Từ Yến Thời cho nàng gọi điện thoại, nàng cũng không nhận được. Từ Yến Thời cho rằng nàng ngủ, đêm đó không lại đánh, Hướng Viên ngày hôm sau tra xét chuyển phát nhanh đơn hàng. Phát hiện cũng không có hậu cần. Thuyết minh cái này chuyển phát nhanh cũng không có phái đơn. Đó chính là bị người trực tiếp bao vây thành chuyển phát nhanh bộ dáng đặt ở bảo vệ cửa chỗ. Hướng Viên lại tra xét cùng ngày theo dõi. Phát hiện cái kia chuyển phát nhanh là từ chuyển phát nhanh viên đưa. Chuyện này Hướng Viên chỉ nói cho Trần Thư cùng Tiết Giật Trình. Ngày thứ ba, bọn họ tìm được cùng ngày đưa chuyển phát nhanh viên. Chuyển phát nhanh viên một câu dư thừa nói không có, chỉ nói chính mình không biết. Tiết Giật Trình ở một bên nhược nhược hỏi Hướng Viên một câu. Muốn hay không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Chuyển phát nhanh viên tưởng nói chỉ bằng ngươi, đùi còn không có ta cánh tay thô. Hướng Viên cùng Trần Thư lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Gật đầu một cái, chuyển phát nhanh viên xem thường còn không có phiên xong. Mắt bộ gặp đòn nghiêm trọng, người thẳng tắp ngã xuống đi. Tiết Giật Trình từ ngày đó đánh lý chỉ lúc sau phát hiện chính mình như vậy có thể đánh lúc sau. Ở Nguyễn Manh cùng con người rắn giỏi chung cất tự nhiên. Tiết Giật Trình chân nhỏ đá đá chuyển phát nhanh viên, lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi đừng trang, chết, ta còn không có, dùng sức đâu. Nửa phút sau, chuyển phát nhanh viên đỉnh một con gấu trúc mắt bình tĩnh mà từ trên mặt đất lên. Lúc này khẩu khí thay đổi, ba vị mỹ nữ, Tiết Giật Trình sắc mặt đột biến. Hết chương.